Tiên ma đồng tu, chương 607, dã tâm, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên vẫn đứng ở trước cửa điện, duỗi với đầu hướng bên trong liếc chỉ thấy cực lớn huyền hỏa trong điện tựa hồ thật sự có nhiều cái người thân ảnh. Nàng bái kiến Tả Hữu nhị sứ, cũng biết nhị sứ tại thánh giáo trong địa vị, nàng chỉ có thể thành thành thật thật dẫn theo hộp cơm tại huyền hòa ngoài điện mặt chờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đại điện ngoại trừ hoàng phủ trường không hai người bên ngoài còn có mấy cái mặc ma giáo quần áo và trang sức lão nhân, một cái trong đó niên kỳ dài nhất bước mặc rộng thùng thình màu đen đại áo choàng, trên đầu còn đeo một cái rộng thùng thình liên y cái mũ, cả người chỉ lộ ra tràn đầy nếp nhăn mặt mo. Cái này lão nhân khuôn mặt tuy nhiên hết sức già nua, nhưng nhãn thần nhưng là sáng ngời, giống như là trên bầu trời đêm rất sáng ngời tinh thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần vài người khác, toàn bộ đều là ma giáo đại lão thiên ma môn môn chủ Thác Bạt Vũ, hợp hoan phái nhất diệu tiên tử, ngũ độc môn vạn độc tử Tu La Tông Trần Huyền già. Kỳ quái là tụ tập ở chỗ này đều là ma giáo ma tông trưởng môn tông chủ, nhưng không thấy quỷ tông người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người kia hiển nhiên là cái kia già trên 80 tuổi lão nhân thân phận cuối cùng, những thứ này danh chấn thiên hạ ma giáo đại lão tại già trên 80 tuổi lão nhân trước mặt chỉ có thể khoanh tay đứng thẳng hai bên, đối lão nhân hết sức cung kính. Lão nhân khàn khàn nói, hoàng phủ tin tức chuẩn xác không? Vô lượng tử thật sự vũ hóa, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng phủ nói, có lẽ không sai được chúng ta xếp vào tại Huyền Thiên Tông nội bộ đệ tử truyền về tin tức vô lượng tử tại 3 ngày lúc trước, vũ hóa đi về cõi tiên, gần nhất Huyền Thiên Tông đệ tử cũng trở về núi, là ở xử lý vô lượng tử tang sự. Lão nhân khạc khạc, xxxxxx vài tiếng, nhưng trong tiếng cười tựa hồ tràn đầy vài phần bi thương, hắn nói. Lão gia hòa này, qua nhiều năm như vậy truyền ra tin người chết không xuống 10 lần, không có một lần thật sự, hắn sẽ chết. Lão hủ cũng không tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Trường không nói, hôm nay Thương Vân Môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử nghe nói đã bế quan 2 năm, Thương Vân Môn lớn nhỏ sự vụ đều là đệ tử của hắn Cổ Kiếm Chỉ đang xử lý, nhìn như bình tĩnh, nhưng Ngọc Cơ Tử cũng không phải là thiện cha, năm đó Huyền Thiết Lệnh rơi mất sự tình, bị Thương Vân Môn coi là mấy ngàn năm qua thứ nhất đại nhục, Ngọc Cơ Tử không có khả năng đơn giản buông tha Huyền Thiên Tông, hắn chính là đang đợi, đợi Càn Khôn Tử cùng Vô Lượng Tử đều chết hết, hắn sẽ đối Huyền Thiên Tông làm khó dễ. Thác Bạt Vũ nói, phải trường dùng, lời ấy chỉ sợ có chút khuếch đại a. Tuy nói hôm nay Thương Vân Môn thế hệ này đệ tử trẻ tuổi nổi tiếng giả rất nhiều, nhưng bàn về trình thể thực lực Thương Vân Môn hay là không kịp Huyền Thiên Tông, cho dù Vô Lượng Tử cùng Càn Khôn Tử đều chết hết Thương Vân Môn đều muốn chiếm được Huyền Thiên Tông tiện nghi chỉ sợ không dễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trường không nói, gocchuyenaudio.com. Gần nhất trên dưới 100 năm, Huyền Thiên Tông thanh danh tại Trung Thổ cũng không hay, danh vọng rất thấp, hôm nay Phiêu Miễu Các đã đứng ở Thương Vân Môn này một bên, Huyền Thiên Tông đều muốn đối phó cái này hai đại môn phái thật là khó khăn vô cùng. Nếu như Vô Lượng Tử tin người chết thật sự, vì kéo dài Thương Vân Câu đối hai bên cánh cửa kia làm khó dễ, vì đề cao Huyền Thiên Tông bản thân uy vọng, ta đoán chừng Càn Khôn Tử lão gia hòa này hội được ăn cả ngã về không, đối với chúng ta thánh giáo động thủ. Lời vừa nói ra, nhất diệu tiên tử Trần Huyền già bọn người hơi hơi gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một loại rất bình thường chính trị thủ đoạn, 2 năm trước Huyền Thiên Tông dẫn phát Côn Luân Sơn rằng co chính là đề cao bản thân uy danh một loại thủ đoạn nhỏ. Nếu như bất đắc dĩ mà nói, Huyền Thiên Tông vô cùng có khả năng đăng cao nhất hô, dùng Huyền Thiết Lệnh hiệu triệu chính đạo quần hùng đối thánh giáo phát động công kích chỉ cần chiến thắng thánh giáo, Huyền Thiên Tông uy vọng tương hội đạt tới lịch sử điểm cao nhất dĩ nhiên là sẽ không sợ sợ Thương Vân Môn. Đương nhiên, nếu như chính đạo trong chiến tranh thất bại, Huyền Thiên Tông uy vọng sẽ quét rác Thương Vân Môn đem một lần nữa thay thế Huyền Thiên Tông, đứng đầu chính đạo quần hùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một cái vô cùng có mạo hiểm lựa chọn, không đến quan hệ Huyền Thiên Tông sinh tử tồn vong tình trạng đoán chừng Càn Khôn Tử sẽ không dễ dàng đi đến một bước này. Già trên 80 tuổi lão nhân nói, trường không nói thật là chúng ta thánh giáo không thể trở thành chính đạo tranh quyền đoạt lợi quân cờ Thác Bạt ngươi hôm nay là thánh giáo người chủ sự nên làm như thế nào ngươi muốn tâm lý nắm chắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thác Bạt Vũ nói, Chu Tâm sư thúc, chúng ta thánh giáo hôm nay chia rẽ, ta đây cái người chủ sự trở thành hơn 100 năm, người không phục rất nhiều, bởi vì cái gọi là danh không tránh tất ngôn không thuận, chúng ta thánh giáo đã có mấy ngàn năm không có chính thức giáo chủ, hơn 800 năm trước Quỷ Vương Diệp Trà tạm thay giáo chủ vị mới mấy năm thời gian gục, hiện tại chính đạo bên kia nội đấu rất lợi hại, đoán chừng thời gian tới vài thập niên cũng sẽ không hành quân lặng lẽ, lúc này thánh giáo tuyệt đối muốn một lòng, ta đề nghị đề cử ra một vị thay giáo chủ đi ra ủng hộ đại cục, không biết sư thúc ý như thế nào. Lời vừa nói ra, huyền hỏa trong điện chợt im lặng xuống. Trần Huyền già kích động, Nhất Diệu tiên tử mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, tựa hồ không có đem đề cử thay giáo chủ chuyện này nhi đặt ở thưởng thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Phủ thản nhiên nói, a hát, không biết Thác Bạt tông chủ cố ý đề cử ai làm thánh giáo thay giáo chủ. Thác Bạt Vũ cười nói, còn có thể là ai, luận tư lịch luận danh vọng, cái này thay giáo chủ vị tự nhiên không phải Chu Tâm sư thúc, không ai có thể hơn. Anh nợ em một câu yêu thương, vị kia già trên 80 tuổi lão nhân, chính là trong ma giáo hôm nay bối phận cao nhất Chu Tâm lão nhân, tinh thông kỳ môn huyền hoàng chi thuật, một thân tu vị đã đạt trường sinh chi cảnh, quả thật là thiên hạ lợi hại nhất mấy người một trong. Chu Tâm lão nhân khạc khạc, xxxxxx mà cười cười, góc chuyện audio.com. Thác Bạt, lão hủ đã mấy trăm năm chưa từng có hỏi thánh giáo bên trong sự tình, về sau cũng sẽ không hỏi đến, nếu như hôm nay ngươi đưa ra đề cử thay giáo chủ đề nghị, vậy về sau chậm rãi thương nghị a, Quỷ Tông mấy vị tông chủ hôm nay không tại, thương nghị việc này thật sự không ổn a, hôm nay liền tàn a, anh nợ em một câu yêu thương. Đi ra huyền hòa điện, Thác Bạt Vũ sắc mặt âm trầm phải chết, nhìn xem Chu Tâm lão nhân cùng Tả Hữu nhị sứ ly khai, hắn khẽ nói. Lão gia hòa, mấy trăm năm một mực đánh quá cực, nhìn ngươi còn có thể sống vài năm, chờ ngươi sau khi chết, sẽ không người lại là ta lên làm thay giáo chủ chướng ngại vật. Trần Huyền già đi tới Thác Bạt Vũ bên người, nói. Thác Bạt, thay giáo chủ sự tình hôm nay xác thực không thích hợp thương nghị, dù sao Quỷ Tông mấy vị tông chủ cũng không tại, 7 năm về sau thánh giáo bên trong đại thí, đến lúc đó chờ đợi nhà cũng tề tụ một đường, lại thương nghị việc này không muộn. Hôm nay việc cấp bách hay là như thế nào ứng đối Huyền Thiên Tông, ngươi là người chủ sự, ngươi cầm cái chủ ý a, anh nợ em một câu yêu thương. Thác Bạt Vũ nói, chính đạo bên kia chó cắn chó, chúng ta ở một bên xem cuộc vui là được, truyền lệnh xuống, sở hữu tại trung thổ thánh giáo các phái hệ đệ tử, giữ lại tất yếu ánh mắt bên ngoài, đệ tử khác nhanh chóng rút về Ngọc Môn Quan bên ngoài, không muốn cùng Huyền Thiên Tông hoặc là mặt khác chính đạo môn phái đệ tử khởi xung đột. Gần nhất Huyền Thiên Tông giống như là một cái nổi điên con chó, thấy ai cắn ai, không thể để cho Huyền Thiên Tông tìm được cùng ta thánh giáo khai chiến mượn cớ. Trần Huyền già cùng Nhất Diệu tiên tử nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng là ý tứ này, đều là nhất phái đại lão, môn hạ có vài ngàn người đâu, hiện tại thời cơ vẫn không được quen thuộc, một khi cùng chính đạo phát sinh đại quy mô xung đột, đoán chừng tổn thất sẽ rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thác Bạt Vũ chứng kiến hai vị tông chủ đối với còn theo lời của mình không có bất kỳ ý kiến, trong lòng lập tức đắc ý đứng lên, ảo tưởng một ngày kia chính mình chắc chắn thu phục sở hữu thế lực trở thành giáo chủ. Cái này phá người chủ sự, hắn đã đương đã đủ rồi. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.